Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, tạo thế. Tiền thủ Hyuga Du, người xin chú ý lời nói của ngươi. Lần này khảo hạch là vì từ trong thôn lựa chọn sử dụng tinh anh tham gia ngũ quốc ám chiến. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ở chỗ này đều là giống nhau thân phận. Hiện tại lui trở về lầu 2, bằng không ta lấy quan chủ khảo thân phận đem cướp đoạt ngươi khảo hạch tư cách. Narashikaku lên tiếng, lạnh lùng nói, Nara bộ tộc ở Konoha bên trong cũng không phải đại gia tộc. Narashikaku đối với vu hào cửa Hyuga bộ tộc đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì. Hyuga Du nhân thần tình biến hóa bất định, nhìn bốn phía những người khác lạnh lùng nhãn quang hòa quan chủ khảo cũng là bất thiện biểu tình. Sắc mặt tái xanh, hắn thật không ngờ chính mình trong chốc lát theo thói quen cầm gia tộc của chính mình làm chỗ dựa. Vững chắc lời nói, sẽ đưa tới loại tình huống này. Hyuga Du người chỉ có thể oán hận nhìn thoáng qua đối diện vô thương. Xoay người trở lại lầu 2, tại đối diện, nhìn trở lại lầu 2 Hyuga Du người. Vô thương thần tình lạnh nhạt, bất quá nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, cũng là đi hướng lầu 2. Hảo hảo cầu khẩn đi, ở vòng thứ 2 trong khảo hạch không nên gặp phải ta. Nếu không, ta không ngại, lại giết rơi một cái Hyuga nhất tộc người. Trở lại Yuhi Kurenai bên người, vô thương lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện Hyuga Du người. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối phương dùng gia tộc tới uy hiếp hắn quả thực thật là tức cười. Hắn hôm nay cũng không phải là trước đây vừa mới đến cái này thế giới nhỏ yếu như vậy, mà là đã sở hữu đánh chết tinh anh trung nhẫn thực lực. Hyuga bộ tộc coi như muốn đối phó hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Hyuga Du nhân sự tình chỉ là một nhạc đệm, khảo hạch vẫn là bình thường tiếp tục, kèm theo màn ảnh không ngừng chớp động. Chàng cũng là không ngừng thay phiên tiến hành chiến đấu. Bất quá vô thương đang quan sát chiến đấu thời điểm, cũng có thể cảm thụ nói bốn phía còn lại tham gia khảo hạch người. Mơ hồ quăng tới kiêng kỵ ánh mắt, xem ra mới vừa trai Dori Duệ Thương đưa tới tiếng vọng không sai. Cảm thụ được những ánh mắt này, vô thương trong lòng hơi động, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Ánh mắt cũng là bí ẩn nhìn thoáng qua chủ trì khảo hạch Narashikaku bên kia. Nói vậy, các loại, chờ lần này khảo hạch sau khi kết thúc, liên quan tới tình huống của mình đối phương sẽ hội báo đến Sarutobi Hiruzen nơi nào đây? Vô thương thâm thúy trong ánh mắt, nhãn quang thiểm thước nhảy lên. Hắn mới vừa rồi trong chiến đấu sẽ biết, khiến cho xuất thiên, trời bẩn. Chim Duệ Thương đánh chết Hyuga thật vậy, có thể không phải là bởi vì tiện tay hoặc là còn lại, mà là cố ý làm, lấy chai Dori Duệ Thương giết địch. Vô thương một phương diện là vì bày ra thực lực của chính mình, sở hữu miểu sát một gã tinh anh trung nhẫn bên ngoài. Một, khác phương diện, càng muốn mượn chai Dori Duệ Thương xuất hiện, gây nên chú ý. Vô thương mục tiêu rất tinh tường. Đó chính là trở thành Hokage, mà muốn trở thành Hokage không ngoài lưỡng dạng điều kiện, vừa là thực lực, hai là danh vọng. Nhìn chung Konoha các đời Hokage, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào siêu tuyệt thực lực và khổng lồ danh vọng thành công lên. Đỉnh, thực lực cũng không cần nói, từ đệ nhất đến đã rơi xuống đệ tứ, mỗi người ở Konoha bên trong, thực lực đều là số một số hai ảnh cấp cường giả. Hơn nữa cũng là bị Konoha các thôn dân sở ủng hộ. Có thể nói chỉ có vốn có siêu tuyệt thực lực sau mới có tư cách cạnh tranh Hokage vị. Mà chỉ có sở hữu khổng lồ danh vọng sau, mới có thể cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Làm được chúng vọng sở quy. Thực lực, vô thương chưa từng có đình chỉ theo đuổi qua. Từ đầu tới cuối duy trì lấy sợi không buông lỏng chút nào gian khổ tu luyện. Chính là bởi vì như vậy, hắn có thể ở tuổi gần 6 tuổi liền sở hữu thực lực hôm nay. Danh vọng, vô thương bây giờ vẫn chỉ là nhẫn. Ở Konoha ninja bên trong thuộc về đê vị cao nhất tầng thứ. Đương nhiên sẽ không có cái gì danh vọng. Bất quá cái này không có nghĩa là vô thương thì sẽ thả bỏ. bởi vì hắn có thể cho là mình tạo thế, cho thấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, để cho mình ở Konoha bên trong khai sáng thuộc về thanh danh của mình. Tự như cùng Namikaze Minato, cùng Vô Thương đồng dạng là cô nhi, cũng đồng dạng là bình dân. Thế nhưng vì sao hắn có thể trở thành Hokage? Cũng là bởi vì hắn từ nhỏ liền cho thấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Rasengan, phi lôi thần chi thuật. Những thứ này cường đại nhẫn thuật ở Namikaze Minato tay từng cái xuất hiện. Thêm ảnh cấp thực lực. Không có chỗ nào mà không phải là làm cho tên của hắn vang vọng Konoha, thậm chí là cả nhẫn giới. Cũng vì hắn mang đến khổng lồ danh vọng. Cuối cùng càng là một lần hành động đoạt được Hokage vị. Vô Thương không phải Namikaze Minato. Thế nhưng hắn không cho rằng chính mình năng lực có thể so với đối phương yếu. Tương phản, hắn có tự tin chính mình so với Namikaze Minato làm tốt hơn. Thực lực, năm nào gần 6 tuổi là có thể đánh chết tinh anh trung nhẫn. Điểm này Namikaze Minato làm không được. Mở rộng nhẫn thuật, có chân lý chi môn ở. Hắn chỉ cần sở hữu giá trị điểm, có thể có được bất luận cái gì nhẫn thuật. Điểm này Namikaze Minato cũng làm không được. Thiên phú, Vô Thương bây giờ sở hữu Senju nhất tộc thể chất, về sau cũng có thể trao đổi đến càng nhiều hơn huyết kế giới hạn. Namikaze Minato càng thêm làm không được. Nhiều như vậy ưu thế, Vô Thương thì như thế nào sẽ biết, không tự tin, bởi vì hắn chỉ biết so với Namikaze Minato làm tốt hơn. Bại lộ Chidori Duệ Thương. Bất quá là Vô Thương tự cấp chính mình tạo thế bước đầu tiên mà thôi. 6 tuổi mở rộng cấp độ B nhẫn thuật. Chắc chắn chờ đến lần này sau khi khảo hạch. Nguyên bản là được khen là thiên tài hắn. Tuyệt đối sẽ lần nữa gây nên oanh động. Vô Thương cũng tin tưởng. Chuyện này cũng sẽ bị Nara Shikaku truyền tới Sarutobi Hiruzen nơi đó. Mà đối mặt kinh tài tuyệt diễm chính hắn. Lại đối mặt Konoha thời kỳ giáp hạt tình huống lúng túng. Sarutobi Hiruzen chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ rõ ràng tầm quan trọng của hắn. Cũng tuyệt đối sẽ cao độ coi trọng. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu tham gia lần này tuyển chọn lúc. Hết thảy đều ở Vô Thương trong kế hoạch. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu đạt, Aburame chính nhân thắng lợi. Trong núi cùng Huy thắng lợi. Hyuga du người thắng lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kèm theo trong sân chiến đấu không ngừng tiến hành. Ở từng cuộc một đối chiến, chiến thắng người cũng là không ngừng xuất hiện. Kyuhi Kurenai thắng lợi. Giữa sân, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Ở Kyuhi Kurenai lấy Kyuhi bộ tộc độc hữu chính là ảo thuật. Cây buộc giết đánh bại địch nhân, cũng là lấy được thắng lợi. Hồng lão sư ảo thuật quả nhiên lợi hại. Ở Yuhi Kurenai trở lại lầu 2. Đi tới bên người. Vô Thương nhất thời nở nụ cười tán dương. Đây cũng không phải là Vô Thương khen tặng. Mà là nói sự thực. Làm Yuhi Kurenai đồ đệ. Vô Thương nhưng là biết Yuhi bộ tộc tuy là xuống dốc. Thế nhưng trong gia tộc lưu ảo thuật cũng đều là hết sức lợi hại. Kyuhi Kurenai tuy là bởi vì thiên phú nguyên nhân, cho tới bây giờ cũng còn chỉ là tinh anh trung nhẫn. Thế nhưng nắm giữ Kyuhi bộ tộc ảo thuật nhưng là đều thập phần cường đại. Đồng dạng là tinh anh trung nhẫn tình huống, Kyuhi Kurenai dựa vào ảo thuật thực lực tuyệt đối là số 1 số 2. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.